Chưa kể động cơ phản lực Z còn giúp hắn di chuyển rất nhanh a, đối thủ đã trọng thương như vậy mà còn đòi giết hắn, hoang đường. Ha ha ha, cách chương.